Xin chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 552 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ khi thân ảnh hư ảo kia vừa mới nói xong, dần dần biến mất, không thấy đâu nữa. Mà ngay lúc đó, thanh trường kiếm tạo hình quái dị kia kêu lên vài tiếng. Trong giây lát, khí thế tràn ngập, lập tức xẹt qua không gian, đi tới phía trước. Trước mặt bốn người Lục Tiêu Du đang đứng tại đó. Thanh trường kiếm quái dị xoay quanh trước mặt bốn người, mũi kiếm trực chỉ bốn người. Một cỗ uy năng mênh mông phóng ra, khiến cho không gian xung quanh vặn vẹo. Mọi người đừng có nhúc nhích, linh khí áo nghĩa sẽ tự mình chọn chủ. Kim viên người là thú tộc, cũng không phải là tu luyện giả áo nghĩa linh hồn, cũng không có phúc hưởng vật này rồi. Dưới uy áp của linh khí, sắc mặt của Tôn Oánh Oánh vốn trắng bệch, lúc này lại lập tức kích động vô cùng. Chỉ là nàng cũng không quên đả kích kim viên một chút. Thanh trường kiếm quái dị này không thể nghi ngờ, chính là bảo vật tốt nhất trong tất cả những bảo vật trước mặt. Linh khí áo nghĩa linh hồn này mới có giá trị cao nhất. Thanh trường kiếm tạo hình quái dị run rẩy, cuối cùng rơi xuống trước mặt hai người Lục Tiêu Du và Thái A, trực tiếp loại trừ Tôn Oánh Oánh và Thái A ngay lập tức. Thanh trường kiếm quái dị này xoay quanh trước mặt Lục Tiêu Du và Thái A một hồi, cuối cùng trực tiếp rơi xuống trước mặt Thái A. Một cỗ khí tức linh hồn nóng bỏng lan tràn, quang mang giống như mặt trời ban trưa đại thịnh, chói mắt tới nỗi khiến cho người ta không dám nhìn thẳng. Bên trong còn có một cỗ uy áp hàng lâm, khí tức khiến cho linh hồn run sợ, phóng thích. Quang mang chói mắt này lập tức bao phủ Thái A vào bên trong. Linh khí áo nghĩa, vậy mà lại lựa chọn tiểu gia hỏa này. Tại sao lại có thể như vậy cơ chứ? Tôn Oánh Oánh thấy vậy, lập tức biết linh khí áo nghĩa đã chọn chủ. Nàng tức thì khóc không ra nước mắt, vẻ mặt bi thống, trong lòng đau như đau cắt. Báo ứng, báo ứng. Kim viên trừng mắt nhìn Tôn Oánh Oánh rồi cười ha hả. Linh khí áo nghĩa nhận chủ, Thái A cần phải vượt qua khảo nghiệm của nó mới được, chúng ta không thể quấy rầy đâu. Lục Thiếu Du vội vàng nói với Kim viên và Tôn Oánh Oánh. Bây giờ hắn cũng không ngờ kiện linh khí áo nghĩa này cuối cùng lại chọn Thái A. Đương nhiên, Thái A nhận được một kiện linh khí áo nghĩa, tự nhiên Lục Thiếu Du sẽ không tiếc nuối, ngược lại khoe miệng còn nở nụ cười vui vẻ. Nếu như Thái A có thể thuận lợi dung hợp một kiện linh khí áo nghĩa linh hồn thế này, thực lực không thể nghi ngờ sẽ một lần nữa tăng lên rất nhiều. Linh khí áo nghĩa này còn không phải là linh khí áo nghĩa bình thường. Trước mặt thanh trường kiếm quái dị này, long hồn kiếm giáp trong đầu của Lục Tiêu Du vừa rồi cũng run run, cấp độ tuyệt đối không dưới long hồn kiếm giáp của hắn bao nhiêu. Thật sự là bảo vật nhiều quá, phát tài rồi, không ngờ lần này lại có thu hoạch lớn như vậy. Quang mang chói mắt mang theo nhiệt độ nóng bỏng bao phủ Thái A. Chỉ là lúc này, Kim Viên cũng không có một chút thất vọng nào. Linh khí áo nghĩa hắn đã sớm có, mà linh khí áo nghĩa linh hồn hắn cũng không dùng được, cho nên hắn vô cùng hưng phấn và bắt đầu kiểm kê không ít đan dược cùng với linh khí và những vật bạt khác ở trong sân động này. Thu hoạch lần này khiến cho Lục Tiêu Du vô cùng kinh ngạc. Tàn hồn hình dáng trung niên vừa rồi có lẽ chính là chủ nhân của nơi này khi trước, gọi là Hoang Vu Đạo Tôn. Khi còn sống chính là Phi Thiên Đạo Tặc. Sau khi vẫn lạc, động phủ lại bị người ta tìm thấy. Nhưng mà không có ai ngờ tới, Hoang Vu Đạo Tôn cuối cùng lại có một chiêu này, đem tinh phẩm cả đời mình giấu ở trong một hạp cốc không ngờ tới như vậy. Thậm chí còn không bố trí quá nhiều thủ đoạn. Càng đơn giản thì càng khiến cho người ta không chú ý. Có trở hồn thạch bên ngoài, còn có thể tránh được cường giả dò xét. Nhìn qua đống bảo vật trước mắt, Lục Tiêu Du thu nhận chức vật vào trong tay, tâm thần rót vào bên trong. Trong nhận chữ vật không có bố trí bất kỳ thủ đoạn nào. Không gian cực kỳ lớn, bên trong chất đầy tinh thạch thế giới trung phẩm. Tinh thạch thế giới trung phẩm tổng cộng là 8.000 vạn ức. Tương đương với 1/10 mà Huyết Tiên Đế đưa cho Phi Linh Môn, so với 100 vạn ức mà sư phụ lão nhân gia lưu lại trong nhận chữ vật trong thạch thất thứ 3 còn nhiều hơn 80 lần. Huống chi, tinh thạch thế giới chỉ là một trong số đó. Nhiều đan dược bất phàm như vậy, còn có không ít linh khí tiên thiên. Mỗi một kiện đều bất phàm, đều là tinh phẩm trong linh khí tiên thiên. Thậm chí, có một ít khí tức của linh khí tiên thiên đã vô hạn tiếp cận tới đỉnh khí áo nghĩa. Sau khi kiểm tra một phen, ba người Tôn Oánh Oánh, Kim Viên, Lục Thiên Du lập tức nở nụ cười thỏa mãn. Không phải các người sẽ giết ta diệt khẩu đó chứ? Đột nhiên, Tôn Oánh Oánh dùng ánh mắt cảnh giác nhìn qua Lục Thiên Du và Kim Viên. Trước mặt một đống bảo vật như vậy, nàng đột nhiên nghĩ tới một ít chuyện đáng sợ. Chuyện giết người đoạt bảo quả thực quá mức bình thường. Chẳng lẽ người nghĩ chúng ta sẽ giết người sao? Kim Viên kinh bỉ nhìn Tôn Oánh Oánh, ánh mắt khẽ đảo, lập tức nói. Muốn mạng sống cũng được, thế nhưng bảo vật trong này người không được nhúng tay vào, biết không? Các người đừng có quá phận, đáng thương cho phụ thân ta còn sắp xếp cho các người vào tham gia vạn thế đối quyết, có thể cho các người chiếu cố ta. Nếu không phải ta muốn nghỉ ngơi ở nơi này, các người cũng không chiếm được nhiều bảo vật như vậy. Huống chi, linh khí áo nghĩa cũng bị tiểu giả họa kia đoạt mất. Tôn Oánh Oánh lui về phía sau hai bước, cái miệng nhỏ nhắn chu lên, đầu ngón tay chỉ về phía Kim Viên và Lục Thiên Du mà mắng. Các người vong ân phụ nghĩa, các người tích lợi quên nghĩa, các người thủy tính dương hoa. Kim Viên nghe vậy, ánh mắt có chút nghi hoặc trợn mắt nhìn về phía Tôn Oánh Oánh, vô cùng khó hiểu nói. Cô nương, chuyện này có liên quan gì tới thủy tính dương hoa cơ chứ? Chuyện này... Tôn Oánh Oánh dũng sững sờ, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên vẻ đỏ ửng. Lúc này nàng mới biết mình nói sai, cho nên lập tức lớn tiếng nói. Dù sao thì ý tứ chính là như vậy, là các ngươi thấy lợi quên nghĩa. Thôi được rồi, tất cả mọi thứ trong này đều do bốn người chúng ta phát hiện ra. Linh khí áo nghĩa là cơ duyên của Thái A, những thứ khác phân thành bốn phần đi, mỗi người một phần. Lục Thiên Dung nói với Kim Viên và Tôn Oánh Oánh. Tiếp đó lập tức phân tất cả mọi thứ thành bốn phần, đem một phần giao cho Tôn Oánh Oánh rồi nói. Những thứ này là của ngươi, cầm lấy đi. Vẫn là người tốt nhất, khó trách phụ thần của ta nói phải đi theo sát ngươi, nói người chiếu cố ta. Tôn Oánh Oánh nở nụ cười thỏa mãn, thái độ dễ chịu với Lục Thiên Du, đồng thời còn tranh thủ thu hết phần của mình lại. Một phần tư cũng vô cùng khủng bố, có thể nói giá trị còn hơn vài hồng linh các. Kim Viên đối với một ít bảo vật này cũng không có hứng thú. Lần này trở về trong tộc, hắn cũng cầm không ít đan dược về cho phụ thân Kim Trường cùng với muội muội Kim Ngọc. Ở Phi Linh Môn, ngay cả linh khí áo nghĩa hắn cũng có rồi. Những phần này đương nhiên hắn cũng giao cho Lục Thiên Du cầm tốt. Lục Thiên Du mỉm cười đem ba phần còn lại thu vào trong nhẫn trữ vật. Tuy rằng công bằng phân chia thành bốn phần, thế nhưng dùng ánh mắt của Lục Thiên Du, thứ tốt trên cơ bản đều trong ba phần của hắn. Cũng không phải Lục Thiên Du cố ý chiếm tiện nghi của Tôn Oánh Oánh. Dù sao nếu không phải Tôn Oánh Oánh muốn dừng chân ở đây, thì quả thực bọn họ vô duyên với bảo vật. Cho nên tuy rằng là vô tình, thế nhưng Tôn Oánh Oánh cũng có công. Chỉ là nhìn thấy những thứ tốt kia, Lục Thiên Du không nhịn được. Cho nên trong lúc bất trì bất giác, những thứ tốt trong đám tinh phẩm hơn phần nửa đều ở trong ba phần của Lục Thiên Du. Nhãn lực của Tôn Oánh Oánh đương nhiên không thể bằng được Lục Thiên Du, cho nên cũng không biết được chuyện này. Thiên Du huynh đệ, Thái A không có việc gì đấy chứ. Một lát sau, Kim Viên nhìn Thái A được quang mang chói mắt bao phủ, rồi hỏi Lục Thiên Du. Ánh mắt có chút khẩn trương. Chuyện này thì ta cũng không biết. Dung hợp linh khí áo nghĩa, đây không phải là chuyện dễ dàng đâu. Lục Thiên Du ngẩng đầu nhìn quang mang chói mắt, khí tức linh hồn mênh mông chấn động, khiến cho không có ai dám tới gần. Lục Thiên Du đã tự mình dùng hợp qua linh khí áo nghĩa, hồn như long hồn kiếm giáp. Thế nhưng, cho nên hắn biết rõ chuyện dùng hợp linh khí áo nghĩa linh hồn cũng không phải là chuyện dễ gì. Nhưng mà, một khi dùng hợp thành công, cho đến lúc đó, coi như tu vi của Thái A không tiến bộ, thì thực lực một lần nữa tiến nhanh. Cơ duyên của Thái A quả thực không tệ. Nếu như Dạ Xoa đại tỷ biết được chuyện này, sợ rằng sẽ lại kích động một phen thôi. Kim Viên cười nói. Lục Thiên Dung mỉm cười. Linh khí áo nghĩa, người có tu vi niết bàn cảnh cũng phải liều mạng tranh đoạt. Cơ duyên của Thái A lần này không nhỏ. Lục Thiên Du lại lên tiếng nói. Chúng ta nghỉ ngơi một chút, sáng sớm ngày mai lại xuất phát thôi. Tiểu giao hỏa dùng hợp linh khí áo nghĩa, thời gian cũng không ngắn, sáng mai chúng ta xuất phát như thế nào? Tôn Oánh Oánh kích động thu hồi một đống bảo vật lại, lập tức nhìn qua, quang mang trói mắt trên linh khí áo nghĩa, trong lòng nhỏ máu không thôi. Nàng thật sự không nghĩ ra vì sao linh khí áo nghĩa này cuối cùng lại lựa chọn Thái A. Chỉ có thể như vậy thôi, Lục Thiên Dù nói, dùng hợp linh khí áo nghĩa thì là một tháng là ít, nhiều thì mấy tháng hoặc là mấy năm. Trong này không có thời gian để chờ đợi. Lục Thiên Du lập tức xuất ra thiên trụ giới.

ánh mắt mang theo một chút rung động. Bẩm Kim Viên sư thúc đã dùng hợp linh khí áo nghĩa. Linh khí áo nghĩa này gọi là Ta Ảnh Hồn Dương Kiếm, tuy năng không có kém đâu. Thái A cung kính nói với Kim Viên một câu. Ta Ảnh Hồn Dương Kiếm của ta sao? Tiểu giả hỏa, người phải đền bù tổn thất cho ta mới được. Tồn Oánh Oánh hiện tại chỉ cần là nhìn thấy Thái A, trong lòng lập tức có cảm giác nhỏ máu. Là người không có tư cách nhận được Ta Ảnh Hồn Dương Kiếm chứ, không có quan hệ nào với ta cả. Thái A nhìn qua Tồn Oánh Oánh, không chút để ý tới bộ dạng kia của Tồn Oánh Oánh, hoàn toàn không rảnh mà để ý làm gì cả. Phía trước dường như có động tĩnh, chúng ta đi qua đó nhìn xem thử. Lục Thiên Du đã sớm quen nhìn thấy Thái A và Tôn Oánh Oánh đấu võ mồm, mặt nhìn về phía trước, tâm thần tràn ra. Lúc này ở phía trước truyền đến không ít chấn động. Mấy ngày nay, ba người luôn luôn di chuyển, trên đường cũng không gặp phiền phức gì quá lớn. Dùng thực lực của ba người mà nói, ở trong hoang vu mật địa này, căn bản không có cái gì có thể uy hiếp được ba người bọn họ. Ngược lại dọc đường đi, gặp không ít gia hỏa không có mắt, vốn muốn cướp đoạt nhẫn trữ vật trên người ba người. Kết quả không có ngoại lệ, nhẫn trữ vật trên người đều trở thành vật trong túi của người khác, đồng thời bản thân không chết cũng bị trọng thương. Đối với những người này, chỉ cần không quá mức quá phận, Lục Thiên Du căn bản cũng mặc kệ. Đối với đám người không có mắt kia, Lục Thiên Du cũng chỉ có ra tay giáo huấn mà thôi. Mà trong 4 ngày qua, Lục Thiên Du vẫn đặt Thái A ở trong tầng thứ 2 thiên trụ giới để tranh thủ thời gian. Trong vòng 4 ngày, ở tầng thứ 2 thiên trụ giới cũng là 48 ngày. Mà Thái A cũng triệt để dùng hợp linh khí áo nghĩa. Sau một lát, thân ảnh của 4 người xuất hiện trong một tầng trời thấp. Phía trước có 3 mặt là núi vây quanh. Một mặt có địa hình giống như thâm cốc. Một tòa đại điện khổng lồ đứng sừng sững trên đó. Đại điện này có phong cách cổ xưa, lộ ra khí tức hoang vu, cũng không biết đã tồn tại bao nhiêu năm tháng. Lúc này bên ngoài đại điện có vô số thân ảnh rậm rạp. Trong lúc mơ hồ, có từng đạo thanh âm trầm thấp truyền ra, giống như đang giao thủ kịch liệt. Đây là hoang vu đại điện, chúng ta tới nơi rồi. Nhìn thấy đại điện ở trong thâm cốc, 3 mặt là núi, trong đôi mắt của Tôn Oánh Oánh hiện lên sự vui vẻ. Sao chúng ta lại tới chậm như vậy, không phải bị người ta nhanh chân tới trước rồi đó chứ? Kim Viên lập tức biến sắc mặt. Không đâu, trong hoang vu mật địa này mới chỉ trôi qua 7 ngày, bên ngoài hoang vu mật địa cũng có thể là có cấm chế. Đến thời điểm cuối cùng, cấm chế mới được mở ra. Đến lúc đó, mọi người mới có thể tranh đoạt ngọc giản không gian. 5 người thu được ngọc giản không gian đầu tiên, chỉ cần bóp nát ngọc giản không gian là có thể đi ra ngoài. Những người còn lại cũng nhanh chóng bị đẩy ra bên ngoài. Hiện tại mới là ngày thứ 7 thôi. Ta nhớ rõ chuyện này. Nếu như ta đoán không sai, còn 1 giờ nữa, cấm chế sẽ mở ra đấy. Tôn Oánh Oánh nhìn 3 người Lục Thiêu Du, đặc ý nói. Ta vô cùng hữu dụng, đừng nói ta làm liên lụy tới các người đó nha. Thôi thôi, chúng ta đi xuống đi. Lục Thiên Du cười cười, thân ảnh chợt lóe lên, lập tức xẹt qua không gian phóng xuống. Đến lúc đó, nếu như xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, khi đó hắn còn muốn khóc cũng không xong. Cút ngay, đứng phía sau đi. Khi thân ảnh Lục Thiên Du vừa từ phía xa phóng xuống thâm cốc, khi thân ảnh vừa mới đáp xuống mặt đất, thì đột nhiên có một tiếng quát lạnh lẽo vang lên. Một thanh niên đang trầm thấp quát lớn, một đạo quyền ấn giống như một quả pháo nhanh chóng xuất hiện trước người Lục Thiên Du. Không gian chung quanh quyền ấn vặn vẹo không ngừng. Thanh âm trầm đục vang lên, căn bản không có ai nhìn thấy rõ, chỉ thấy thân thể thanh niên âm trầm này giống như diều đứt dây, hung hăng bị đánh bay ra ngoài. Máu tươi trong miệng phun ra, lập tức hung hăng đập vào mặt đất, cách đó trên 200 thước. Ngay cả tiếng kêu thảm thiết, thanh niên này cũng không kịp kêu toáng lên, đoán chừng hơn phần nửa sẽ không sống nổi. Người này là thông thiên cảnh hay sao? Thực lực thật là mạnh. Từng đạo ánh mắt mang theo sự kinh ngạc nhìn qua, không còn bất luận kẻ nào dám xông lên trước. Tất cả không tự chủ được mà lui về phía sau mấy bước. Thanh niên vừa rồi có tu vi ngộ trần cảnh trung giai, một chiêu đã bị đánh bay, thực lực người vừa rồi quá mạnh. Đối với tất cả thanh niên đồng lứa trong hoàng vùng bật địa lúc này, mà nói, cơ hồ đều có tu vi ngộ chân cảnh, thậm chí còn có không ít thế giới, không biết tên còn phải người có tu vi phá giới cảnh đi ra. Người có tu vi thông thiên cảnh trong hoang vu mật địa này tuyệt đối là tồn tại đỉnh phong, có thể đếm được trên đầu ngón tay, căn bản không có thể phát hiện ra. Sau khi Lục Thiên Du dùng một quyền đánh bay thanh niên âm trầm kia, 3 người Kim Viên, Thái A, Tôn Oánh Oánh cũng đáp xuống bên người Lục Thiên Du. Lục Thiên Dung ngẩng đầu nhìn đại điện to lớn trước mắt. Đây chính là đại điện mà Hoang Vu Đạo Tôn lưu lại trước đây. Đại điện giống như cung điện hoàng cung, khiến cho người ta có cảm giác xa hoa mà lại tràn ra khí tức hoang vu. Lục Trực cũng không biết là ai phát hiện ra đại điện này. Chỉ tiếc những bảo vật thứ phẩm theo lời Hoang Vu Đạo Tôn đều đã bị lấy đi. Tinh phẩm chính thức và tàn ảnh hồn dương kiếm trong lời đồn của Hoang Vu Đạo Tôn đều được Hoang Vu Đạo Tôn đặt ở trong hạp cốc không ngờ tới kia. Xung quanh đại điện, nhìn từ xa xa lúc này còn có một đạo cấm chế bằng năng lượng đang bao phủ đại điện vào bên trong. Cho dù là ai cũng không có cách nào tiến vào trong một bước. Vừa rồi là tên không biết sống chết nào làm tiểu tử kia phun máu vào người ta, cút ra đây cho ta. Ngay khi Lục Tiêu Du đang dò xét đại điện, thì có một tiếng thét lớn âm trầm từ phía trước truyền tới, thanh âm cuồn cuộn vang vọng. Từ phía trước, lập tức có một mảng lớn thân ảnh bạo động, sau đó tự động giạt ra, tạo thành một cái lối đi kéo dài tới bốn người Lục Tiêu Du. Tất cả năm người phía trước dường như bị người có tiếng thét âm trầm vừa rồi hiểu lầm vậy, cho nên cực kỳ kiêng kỵ mà tự động tránh đi một chút. Thân ảnh bạo động, trên thông đạo phía trước, cách đó 200 thước, có mấy đạo thân ảnh mang theo vẻ mặt âm trầm, ánh mắt tràn ngập hàn ý xuất hiện. Người dẫn đầu mặc hoa phục, tuổi chừng 27-28 tuổi, bộ dáng có chút tuấn tú, chỉ là ánh mắt lúc này vô cùng âm trầm. Trên người mặc hoa phục có dính một giọt máu nhỏ, giống như vừa mới bị bắn vào, cho nên khiến cho người này vô cùng giận dữ. Chỉ một thoáng sau, từng ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Lục Tiêu Du, có không ít ánh mắt mang theo vẻ bi ai và tiếc hận. Ánh mắt của Lục Tiêu Du chăm chú nhìn về phía trước, khi nhìn thấy thanh niên mặc hòa phục phía trước, đôi mắt thầm thúy mà đen nhánh bỗng nhiên biến đổi. Thanh niên mặc hòa phục này không phải là ai khác, mà chính là thiếu môn chủ Phạm Kiếm Nhân của Thiên Thủy Môn, người có thể khiến cho ánh mắt của Lục Tiêu Du biến hóa. Ở trong Hoang Vu mật địa này cũng chỉ có Phạm Kiếm Nhân mà thôi. Phạm Kiếm Nhân vẻ mặt âm trầm, phía trước lúc này cũng lập tức nhìn về phía Lục Tiêu Du. Sau khi nhìn tới Lục Tiêu Du, ánh mắt so với Lục Tiêu Du còn biến hóa lớn hơn, ánh mắt tràn ngập vẻ chấn động giống như gặp quỷ, toàn thân theo đó run lên, biểu hiện trên mặt vô cùng đặc sắc, biến hóa một cách bất định. Ánh mắt không ngừng biến hóa, cuối cùng ánh mắt của Phạm Kiếm Nhân mới bình tĩnh một chút. Mắt nhìn đạo thân ảnh mặc áo bào xanh phía trước, ánh mắt mang theo vẻ kinh ngạc và lạnh lẽo, trầm giọng nói, Lục Tiêu Du, sao người còn chưa chết cơ chứ? Lục Tiêu Du nhìn chăm chú vào Phạm Kiếm Nhân, khóe miệng lập tức nở nụ cười vui vẻ, thế nhưng lại tràn ngập hàn ý, ngẩng đầu nói, tiện nhân kiếm nhân như người còn chưa có chết, tại sao ta chết được cơ chứ? Có phải người tưởng ta đã chết ở trong thị hoàng thế giới hay không? Chỉ tiếc cha của người còn chưa có bổn sự như vậy. Lục Thiếu Du. Phía trước quảng trường, đột nhiên có một đạo thân ảnh đang nhìn cấm chế. Nghe thấy ba chữ này, khuôn mặt xinh đẹp bỗng nhiên biến đổi. Thân thể mềm mại, được bộ váy dài bao phủ, đột nhiên quay lại, nhanh như thiểm điện phóng tới bên người Phạm Kiếm Nhân. Thân ảnh xinh đẹp lung linh, mặc bộ váy dài mềm mại, mặt tinh xảo, có làn da nõn nà, một khuôn mặt động lòng người, mặt ngọc mày ngài, xinh đẹp vô cùng, khiến cho người ta nhìn vào không nhịn được mà rời mắt đi. Ánh mắt của nữ tử này không người tìm kiếm trong đám người. Bây giờ, cuối cùng ánh mắt nhìn vào đạo thân ảnh mặc áo bào xanh, khuôn mặt xinh đẹp biến sắc, thân thể mềm mại run lên. Người thật sự không chết sao? Nhìn qua đạo thân ảnh mặc áo bào xanh trước mắt, thân thể Phương Thải Y liên tục bước lên, từ từ đi về phía trước, vẻ mặt dần dần thu liễm, đôi mắt xinh đẹp mang theo vẻ thương cảm, khiến cho tâm hồn người ta run rẩy, dường như đến từ một nơi mờ ảo nào đó, khiến cho trong lòng người ta run rẩy bất định. 20 năm lại gặp được nàng. Thân thể Lục Thiêu Du không có một chút nhúc nhích nào, còn mắt chăm chú nhìn vào đạo thân ảnh xinh đẹp phía trước. Giờ phút này, tận sâu trong đôi mắt thầm thúy, mặt đen nhánh, hiện lên biến hóa mà không ai có thể thấy được. Thải Y, nàng làm cái gì vậy? Cẩn thận tên vô sỉ kia làm điều bất lợi với nàng. Phạm Kiếm Nhân thấy vậy, sắc mặt đại biến, vội vàng kéo tay Phương Thải Y lại. Thân ảnh xinh đẹp của Phương Thải Y chợt lóe, trực tiếp tránh thoát khỏi tay của Phạm Kiếm Nhân, quay đầu lại nhìn Phạm Kiếm Nhân một cái. Sau đó, thân ảnh xinh đẹp nhẹ nhàng đáp xuống. Trước mặt thân ảnh mặc áo bào xanh phía trước, miệng lại nói, những năm này, người vẫn khỏe chứ? Nhờ phúc của Thải Hồng Cốc và Tiên Thủy Môn, ta mạng lớn phúc lớn còn chưa chết được. Nhìn khuôn mặt động lòng người mà quen thuộc trước mắt, trong lúc mơ hồ có mùi thơm nhàn nhạt truyền vào mũi, Lục Tiêu Du không biết được liệu tất cả những chuyện xảy ra kia trước có liên quan tới nữ tử trước mắt hay không. Phương Tài Y nhìn nam tử mặc áo bảo xanh trước mắt, trong ánh mắt thầm thúy kia còn có một loại cảm giác lạ lẫm. Trong lúc này, nàng đột nhiên cảm nhận ra 20 năm này, nam tử này đã biến thành một người khác, khiến cho nàng có cảm giác lạ lẫm. Đôi mắt xinh đẹp khẽ biến đổi, bờ môi đỏ mọng khẽ mở ra, than thở nói, bọn họ nói thật sao? Vậy nàng tin sao? Lục Tiêu Du nhìn chăm chú vào ánh mắt xinh đẹp của nữ tử trước mắt, chăm chú nhìn vào, ánh mắt vô cùng bình tĩnh, chỉ là lúc này trong lòng hắn lại có cảm giác khó hiểu và rung động. Tại y tỷ, thật sự là tỷ sao? Sau lưng Lục Tiêu Du, Tôn Oánh Oánh cao hứng hét lên một tiếng, thân ảnh xinh đẹp lập tức đi tới bên người Phương Thải Y. Phương Thải Y nhìn ánh mắt của Lục Tiêu Du mà phát run, nghe vậy lập tức nhìn vào khuôn mặt động lòng người của Tôn Oánh Oánh, lại nói, Oánh Oánh, tại sao muội lại ở chỗ này, không phải muội đi tới vô sắc thế giới sao? Muội trở lại tham dự vạn thế đối quyết, vừa vặn ở cùng mấy gia hỏa này một chỗ, thì biết Lục Tiêu Du này sao? Trên khuôn mặt xinh đẹp của Tôn Oánh Oánh hiện lên vẻ vui vẻ. Muội đi cùng với hắn sao? Con mắt của Phương Thải Y khẽ đảo, ánh mắt lần nữa nhìn qua người Lục Tiêu Du. Thải Y, nàng lùi xuống trước đi. Tên Lục Tiêu Du vô sỉ này sẽ gây bất lợi cho nàng đấy. Phạm Kim Nhân lập tức nhảy tới trước người Lục Tiêu Du. Hoa phục run lên, lập tức ngăn Phương Thải Y ở phía sau. Trên thân thể hai người Kim Viên, Thái A đồng thời nổi lên chấn động. Trường bào xanh trên người Lục Tiêu Du khẽ nhúc nhích, ý bảo hai người không cần ra tay. Này, ngươi là người nào vậy? Thái Y tỷ tỷ đang nói chuyện với Lục Tiêu Du, mặc mớ gì tới ngươi? Tính tình của Tôn Oánh Oánh không tốt một chút nào. Nhìn thấy Phạm Kiếm Nhân này, trong lòng lập tức có chút tức giận. Nhà đầu to gan, ở cùng với tiểu tử Lục Tiêu Du này, có lẽ cũng không phải là thứ tốt gì. Người đâu? Đem cho nàng ta cút ra xa một chút. Sắc mặt của Phạm Kiếm Nhân trầm xuống lại nói, vâng, Phạm Sư Huynh. Một đạo thân ảnh trong nháy mắt từ sau lưng Phạm Kiếm Nhân lướt tới. Một cỗ nguyên lực hùng hồn bắt đầu khởi động. Trong giây lát, có một đạo trường ấn lăng không được ngừng tụ ra. Nhà đầu chết tiệt, chuyện của Thiên Thủy Bồn cũng dám quản, cút đi cho ta. Sau khi trường ấn ngưng tụ, lập tức như thiểm điện chụp về phía Tôn Oánh Oánh. Thiên Thủy Bồn là cái rắm gì? Tưởng rằng mình là nhất sao? Ai dám động tới nàng, lão tử sẽ giết kẻ đó. Lúc này, một đạo thân ảnh trong sát na lập tức phá không đánh ra. Đạo quyền ấn này dùng xu thế như sấm sét hùng hằng va chạm với đạo trường ấn kia. Người vừa mới ra tay xuất hiện vẻ mặt lạnh nhạt của Lục Tiêu Du cũng lập tức trở nên kinh ngạc. Cả hai đạo công kích va chạm, kình phong bằng năng lượng khủng bố khuếch tán. Tất cả mọi người chung quanh không thể không nhanh chóng thối lui. Trường ấn của thanh niên ở trước mặt lập tức bị nghiền nát, thân thể bắn ngược về phía sau, hùng hằng ngã xuống mặt đất, máu tươi trong miệng phun ra. Mà lúc này, có một thanh niên thân thể rắn chắc đáp xuống trước mặt Tôn Oánh Oánh. Thanh niên rắn chắc này có thân thể vạm vỡ so với Kim Viên còn không kém là bao, đứng ở trước mặt Tôn Oánh Oánh, trọn vẹn cao hơn nàng hai cái đầu. Lông mày rậm, nhìn cực kỳ chất phác, thế nhưng ánh mắt lại như thần lộ ra khí chất bất phàm. Oánh Oánh muội tử, muội không sao chứ, ta tới trễ, ta nghe phụ thần ta nói, lần này muội cũng tới, ta không đợi được muội cho nên mới vào trước. Ở hoang vu mật điện này, ta tìm muội khắp nơi, may mà muội không có việc gì. 176 năm lẻ 3 ngày, ta luôn nhớ tới muội. Thanh niên chất phác này rơi xuống trước mặt Tôn Oánh Oánh, lập tức liên tiếp nói ra một tràng. Tiền Trùng ca, là huynh sao? Tôn Oánh Oánh nhìn thấy thanh niên vạm vỡ này, ánh mắt dò xét một lát, sau đó đôi mắt tràn ngập vẻ khinh hỉ. Ừ, đương nhiên là ta rồi, yên tâm đi, có ta ở đây, ai dám bắt nạt muội, ta sẽ để cho hắn nếm thử sự lợi hại của ta. Thanh niên này cười ngu ngơ, trên mặt tràn ngập sự vui vẻ. Tiền Trùng, Thiên Thủy Môn ta và Hướng Gia bảo ngươi cũng không có ân oán gì, ngươi dám động vào chúng ta sao? Phạm Kim Nhân nhìn thấy người vừa mới ra tay, một quyền đã bị phế, ánh mắt lập tức âm trầm nhìn qua người thanh niên vạm vỡ, rắn chắc kia. Nghe ba chữ Hướng Gia bảo, đám người đứng xem bên ngoài cũng kinh ngạc không thôi. Có không ít ánh mắt nhìn vào trên người thanh niên có thần thể vạm vỡ rắn chắc kia. Thành danh của Hướng Gia Bảo truyền ra cả bên ngoài, cả vô minh tiểu thiên thế giới. Thiên Thủy Môn là đại biểu của Chiến Thiên Liên Minh, mà Hướng Gia Bảo là đại biểu của Vạn Thiên Liên Minh. Có thể nói, thực lực của Hướng Gia Bảo tuyệt đối không dưới Thiền Thủy Môn. Hai thế lực đều là hai thế lực mạnh nhất của hai đại liên minh trong vùng mình tiểu thiền thế giới. Thanh niên này tới từ Hướng Gia Bảo cũng đồng nghĩa là với việc thân phận của người này cao tới đâu. Hướng Tiền Trùng nghe thấy Phạm Kim Nhân nói như vậy, lập tức xoay người nhìn Phạm Kim Nhân. Tình mang trong mắt bắn ra, so với khi nhìn Tôn Oánh Oánh, hoàn toàn là hai kẻ khác nhau. Hắn trầm giọng nói, Phạm Kiếm Nhân, người bớt kêu gào trước mặt lão tử đi. Người khác thì sợ ngươi, Hướng Tiền Trùng ta thì không. Nếu như không phục, chúng ta luận bàn một chút. Oánh Oánh là hôn thê của ta, người dám động lần nữa thử coi. Tiền Trùng ca, cái gì mà hôn thê chứ? Chúng ta đã nói rồi, về sau huynh là ca ca của muội, muội chỉ là muội muội của huynh mà thôi. Tôn Oánh Oánh lập tức nói với Hướng Tiền Trùng. Oánh Oánh, lúc đó là muội ép ta nói chứ, không thể tính được. Hồn sự của chúng ta là do phụ thân của muội và phụ thân của ta định ra từ trước rồi. Cái này cũng không thể thay đổi chủ ý, muội chính là hồn thề của ta đấy. Hướng Tiền Trùng tuy rằng có chút ngốc nghếch, thế nhưng trên điểm này tuyệt đối không ngốc một chút nào. Các người lui ra đi, đây là chuyện của ta tự mình giải quyết là được rồi. Lục Thiên Du khoát tay, ý bảo Tôn Oánh Oánh lui ra. Chuyện của hắn nên để cho hắn tự giải quyết thì tốt hơn. Ánh mắt của Hướng Tiền Trùng lúc này cũng mới nhìn về phía Lục Thiêu Du. Lại nhìn qua hai người Kim Viên và Thái A, đôi mắt dưới hai hàng lông mày rậm, trong lúc mơ hồ có chút kỳ hoặc, lập tức nói với Tôn Oánh Oánh. Oánh Oánh, chuyện của bọn họ cứ để cho bọn họ tự giải quyết đi. Những ngày nay, ta rất nhớ muội. Tôn Oánh Oánh nhìn Lục Thiêu Du, đôi mắt xinh đẹp, chẳng biết tại sao lại run lên. Đã lâu như vậy, nàng còn chưa nhìn qua loại ánh mắt này của hắn. Dưới ánh mắt kia, nếu như cẩn thận nhìn kỹ, không biết tại sao lại khiến cho trong lòng của người ta cảm thấy lạnh lẽo. Tôn Oánh Oánh lập tức nhìn qua Phương Thải Y, đôi mắt rung động, sau đó bất đắc dĩ lùi sang một bên. Oánh Oánh, những năm này muội ở Tôn gia vẫn khỏe chứ? Ta vốn định đi Tôn gia tìm muội. Hướng Tiền Trùng vẫn đi theo bên người Tôn Oánh Oánh, khuôn mặt vô cùng thỏa mãn vui vẻ. Nhìn thấy Hướng Tiền Trùng lùi xuống, ánh mắt của Phạm Kiếm Nhân lập tức càng thêm âm trầm. Không phải là hắn không sợ, Hướng Tiền Trùng trước mắt của hắn quả thực không thể không cố kỵ, bởi vì người của vô minh thế giới tham dự vạn thế đối quyết mà không phải là chọn ra 5 người, mà tất cả thế lực lớn đều tự mình chọn lựa một ít, cộng lại có hơn 100 người, so với những tiểu thế giới khác còn nhiều hơn không ít. Tuy rằng hắn chưa từng giao thủ qua với Hướng Tiền Trùng, thế nhưng cũng đã sớm nghe nói thực lực của Hướng Tiền Trùng vô cùng mạnh, cũng đã tới thông thiên cảnh. Mà Hướng Gia Bảo sau lưng Hướng Tiền Trùng thì cũng là không có giới Thiền Thủy Môn của hắn. Bởi vậy, Phạm Kiếm Nhân không thể không kiêng kỵ. Nhìn thấy Hướng Tiền Trùng lùi xuống phía dưới, trong lòng lập tức nhẹ nhõm hơn không ít. Phạm Kiếm Nhân lập tức nhìn về phía Lục Thiêu Du, vẻ mặt trầm xuống, trong mắt hiện lên vẻ âm hàn, trầm giọng nói. Lục Thiêu Du, gặp phải ta coi như vận khí của người không tốt. Dứt lời, Phạm Kiếm Nhân nhìn qua Lục Thiêu Du, ánh mắt ngày càng âm trầm. Sát ý trong mắt không thèm che giấu lan tràn ra. Sư huynh, huynh định làm gì vậy? Phương Thải Y biến sắc, thân ảnh xinh đẹp tiến lên muốn ngăn cản. Thải Y, nàng còn định che chở cho tên vô sỉ này sao? Đừng quên là hắn đánh chết hơn 10 vạn đệ tử Thải Hồng Cốc, lại còn làm chuyện vô sỉ với nữ đệ tử. Người vô sỉ như vậy, nàng còn muốn bảo hộ sao? Để ta giết hắn báo thù cho đệ tử Thải Hồng Cốc. Ai da, không ngờ người này lại độc ác như vậy. Nghe Phạm Kiếm Nhân nói vậy, đám người nước ngoài lập tức nhìn về phía Lục Thiêu Du, có không ít ánh mắt xem thường. Phạm Kiếm Nhân thấy vậy, cười lạnh không thôi. Phương Thải Y kinh ngạc, đôi mắt xinh đẹp nhìn về phía Lục Thiêu Du nói. Thiêu Du, ta muốn chính miệng ngươi nói cho ta biết tất cả chuyện này có phải là thật hay không? Ngươi không tin tha, thì ta còn hỏi nhiều như vậy làm gì? Lục Thiêu Du nhìn qua Phương Thải Y, đôi mắt không có bao nhiêu chấn động. Ta không biết, phụ thân ta và tất cả mọi người đều nói như vậy. Ta không biết ta nên làm gì bây giờ. Người bảo ta phải tin ngươi như thế nào? Ta muốn chính miệng ngươi nói cho ta biết. Chỉ cần chính miệng ngươi nói, bất kể là không phải, ta cũng sẽ tin ngươi. Vương Thải Y nhìn Lục Thiêu Du, trong đôi mắt xinh đẹp tràn ngập vẻ mong chờ. Ta chỉ có thể nói cho người biết, Thải Hồng Cốc đã bị ta san bằng thành bình địa, về sau không còn Thải Hồng Cốc nữa. Nhìn qua Phương Thải Y, Lục Thiêu Du nói. Nghe vậy, Phương Thải Y biến sắc, quá sợ hãi, thân thể mềm mại lùi về phía sau 2 bước. To mồm, Diệt thải hồng cốc, người tính là cái thứ gì? Chỉ bằng vào ngươi, chết ta mất, thực sự nực cười tới cực điểm. Phạm Kiếm Nhân nghe vậy lập tức cười ha hả, nhìn Lục Tiêu Du kinh thường mà nói. Lục Tiêu Du, bớt khoác lác cho ta, hôm nay gặp phải ta là người không may rồi, ta sẽ giải quyết ngươi. Ta tin rằng đến lúc đó, đưa đầu của ngươi cho nhạc phụ ta làm sính lễ, khi đó ngươi nhất định sẽ vô cùng cao hứng. Lục Tiêu Du lạnh nhạt nhìn qua Phạm Kiếm Nhân. Lúc này, hai thanh niên sau lưng Phạm Kiếm Nhân đã dìu thanh niên bị Hướng Tiền Trùng nện thành trọng thương đứng lên. Lục Tiêu Du ngẩng đầu nhìn Phạm Kiếm Nhân rồi nói, tiện nhân, a nhầm, kiếm nhân, người định một mình người lên hay là cùng lên cả đây? Hỗn trướng, hôm nay ta không phế ngươi, ta không làm người, ta muốn tiêu diệt ngươi dễ như trở bàn tay. Phạm Kiếm Nhân nghe thấy Lục Tiêu Du bóp méo tên của mình như vậy, sắc mặt càng thêm khó coi, bàn chân đột nhiên đạp mạnh mặt đất, một cỗ khí thế bàng bạc điên cuồng khuếch tán, khí tức thông thiên cảnh sơ giai phóng ra, chung quanh lập tức gió nổi mây phun. Thông thiên cảnh sơ giai, trong cả vô minh tiểu thiên thế giới, người trẻ tuổi có tu vi thông thiên cảnh cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay thôi. Lần này tiến vào trong trung thiên thế giới thi đấu, Phạm Kiếm Nhân này nhất định là một trong năm người đó rồi. Lục Tiêu Du này có địa vị gì, dám trêu vào Phạm Kiếm Nhân? Hắn không biết người này có tu vi thông thiên cảnh sơ giai hay sao? Đây không phải là tự mình muốn chết hay là sao? Khí tức thông thiên cảnh sơ giai của Phạm Kiếm Nhân phóng ra, tất cả mọi người chung quanh run lên. Tất cả mọi người đều cảm nhận được một cỗ cảm giác áp bách cực lớn. Người thực lực thấp một chút đã bị áp bách tới mức mặt đỏ tía tai. Một cỗ khí thế bàng bạc lan tràn, khí tức nóng bỏng quanh thân Phạm Kiếm Nhân đột nhiên lan tràn ra, ánh mắt tràn ngập sát ý. Thân là tu luyện giả hài thuộc tính hỏa phong, lúc này tu vi cũng đạt tới thông thiên cảnh sơ giai. Đương nhiên, Phạm Kiếm Nhân sẽ không đặt Lục Tiêu Du phía trước và trong mắt. Không có bao nhiêu trì hoãn, Phạm Kiếm Nhân bước ra một bước, thủ ấn biến hóa. Trong tay của hắn có một cỗ quang mang bằng hỏa diễm giống như thực chất lướt ra, khóe miệng nở nụ cười lạnh lẽo nói, Lục Tiêu Du, ngày hôm nay ta sẽ cho người biết một chút thực lực của thông thiên cảnh sơ giai. Sư huynh, không nên. Phương Thái Y run rẩy, dưới cỗ khí tức bàng bạc của Phạm Kiếm Nhân, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, miệng khẽ kêu lên một tiếng. Phương sư tỷ, người nên lùi về phía sau một ít đi, để cho Phạm sư huynh xử lý chuyện này. Sau lưng Phạm Kiếm Nhân, hai thanh niên kia khẽ biến sắc mặt, một cỗ khí thế từ trong cơ thể tuôn ra, trực tiếp ngăn cản Phương Thái Y. Cũng trong nháy mắt đó, Phạm Kiếm Nhân đạp mạnh mặt đất nứt rạn tức thì, khí tức nóng bỏng phù thiên cái địa tuôn ra, không gian run rẩy không thôi, thân thể giống như được hỏa diễm, giống như thực chất bao phủ, đột nhiên phóng về phía Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du, đi chết đi! Thân ảnh của Phạm Kiếm Nhân giống như tia chớp, lập tức đi tới trước người Lục Tiêu Du. Một đạo trường ấn mang theo khí tức nóng bỏng, khiến cho cả phiến không gian vặn vẹo rồi cứng cả lại, lập tức đánh xuống Lục Tiêu Du. Dưới trường ấn ấy, không gian nứt vỡ từng khúc, kinh phong khủng bố khiến cho y phục của đám người bốn phía tung bay không thôi. Lúc này, Lục Tiêu Du cũng khẽ ngẩng đầu, lạnh nhạt vươn tay, chộp lên không trung một trảo. Lục Tiêu Du vươn tay ra, cả không gian lập tức ken két rung động, không gian vặn vẹo rung động, trường ấn nóng bỏng của Phạm Kiếm Nhân ở trong không gian vặn vẹo này trực tiếp bị đè nén rồi rạn nứt. Trong tiếng trầm thấp bạo liệt, trường ấn trực tiếp hóa thành hư vô. Phạm Kiếm Nhân biến sắc, đang muốn nhanh chóng đuôi đại, thì lại phát hiện ra cả phiến không gian chung quanh đều cứng đờ. Thân thể khó có thể nhúc nhích nửa phần, linh lực trong cơ thể đình trệ. Lập tức một đạo trảo ấn xẹt qua không gian đã bao phủ hắn vào bên trong. Trong lúc Lục Tiêu Du vươn tay ra, không gian trước người vặn vẹo, một đạo trảo ấn dưới vô số ánh mắt kinh ngạc của mọi người, cơ hồ ngay lập tức nắm lấy Phạm Kiếm Nhân, giống như nắm con sâu cái kiến trên không trung vậy. Không biết tự lượng sức mình, ở trước mặt của ta chỉ là một con bọ chét, có tư cách gì mà nhảy nhót cơ chứ? Vừa dứt lời, ánh mắt của Lục Tiêu Du trầm xuống, đột nhiên hùng hăng phất tay lên. Trên không trung, thân thể Phạm Kiếm Nhân không có một chút phản kháng nào, trực tiếp bị nện xuống mặt đất. Phanh một tiếng, nơi Phạm Kiếm Nhân rơi xuống mặt đất chung quanh lập tức rạn nứt, lộ ra vô số khe nứt, đồng thời một ngụm máu tươi trong miệng Phạm Kiếm Nhân phun ra. Vừa xảy ra chuyện gì? Cảnh tượng này khiến cho đám người đứng xem bên ngoài khiếp sợ và xôn xao. Thái Y biến sắc, ánh mắt mang theo sự rung động, nhìn về phía Lục Tiêu Du. Tại sao lại mạnh như vậy? Phạm Kiếm Nhân biến sắc mặt,

có một ít chuyện người vẫn không rõ, có một ít trách nhiệm ta phải gánh vác. Trong thanh âm của Lục Tiêu Du mang theo hàn ý, hắn ta nói, người có thể gánh vác được cái gì? Tự người gánh vác chính là để cho Phạm Sàm Lão Cầu và Vương Chí Thành đánh chết ta sao? Người nói là phụ thân ta và Phạm Đường Chủ. Thân thể mềm mại của Vương Thải Y run lên. Chuyện đã qua lâu rồi, chuyện của ta, ta sẽ tự mình xử lý. Bàn chân của Lục Tiêu Du đạp mạnh Phạm Kim Nhân phía dưới, đôi mắt đen kịt nhìn qua Vương Thải Y nói, lúc trước ta đã từng nói qua, chuyện của ngươi ta sẽ quản, chỉ cần cho ta thời gian là được. Thời gian, lúc trước ta không có lựa chọn nào khác. Lúc trước, ngươi chỉ vì có tu vi phá giới cảnh, ngươi có thể quản cái gì? Ta cũng hy vọng vào ngươi có thể quản, để cho ta có thể dựa vào lồng ngực của ngươi, che mưa che gió. Vương Thải Y ngẩng đầu, đôi mắt nhìn thẳng phía Lục Tiêu Du, nhìn Phạm Kiếm Nhân ở phía dưới, lại nói, coi như là hôm nay, chẳng lẽ ngươi cho rằng giết hắn là quản chuyện của ta sao? Ngươi cho rằng có thể chống lại Thiên Thủy Môn sao? Thiên Thủy Môn so với trong tưởng tượng của ngươi còn khổng lồ hơn nhiều. Ngươi đang đụng vào một trái bom, thả hắn đi, ta sẽ không để ngươi chết. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp trước mắt, Lục Tiêu Du khẽ than, lại nói, ngươi là nữ nhân của ta, chẳng lẽ tới bây giờ ngươi còn chưa tin ta? Ta nói rồi, cho ta một năm, mà bây giờ chỉ có 20 năm, chưa đến 100 năm. 20 năm đã đủ lắm rồi. Ngươi đừng có dại dột, ta nói rồi, lần thứ nhất ta cho ngươi không có nghĩa là ta là nữ nhân của ngươi. Ngươi cũng không phải quản chuyện của ta. Cho dù ngươi có thể quản chuyện của ta, ngươi có thể quản chuyện của Thải Hồng Cốc, có thể quản cả vô bình thế giới sao? Thực lực mới là tất cả. Vương Thải Y nói. Cái gì? Thải Y? Nàng đã ngủ cùng hắn. Lần thứ nhất của nàng là thế nào? Phạm Kim Nhân tùy rằng bị Lục Tiêu Du dẫm nát dưới chân, thế nhưng thính giác và thị giác lại không bị ảnh hưởng một chút nào. Nghe thấy Lục Tiêu Du và Phương Thải Y nói vậy, hắn đã nhận thấy cặp sừng trên đầu của mình đang dần dần mọc ra. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.